Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2410, mạng sống như treo trên sợi tóc. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nắm chặt nắm đấm, huyết nhục tràn đầy, từ trên trời giáng xuống, thần uy lẫm liệt, phảng phất cầm một chiếc đại ấn, hướng phía Lang Thiên Thiên mặt rơi đập xuống dưới. Lang Thiên Thiên dựng lên hai tay, giơ lên đỉnh đầu, phanh. Đại ấn nện ở hai cánh tay của nàng bên trên, như đánh bại cách, truyền đến một tiếng vang trầm. Ân, Lang Thiên Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai tay truyền đến một trận nhói nhói. Sau một khắc, lại có chút chua xót chết lặng, không cách nào vận kình dùng lực. Tô Tử Mặc một kích này lực lượng quá mức hung mãnh, vậy mà đưa nàng khí huyết đều cho đánh tan. Mà Tô Tử Mặc thế công vẫn chưa đình chỉ, chỉ gặp thân hình hắn chùn xuống, cả người cuộn lại cùng một chỗ, hai tay hơi nâng lấy một kiện thứ gì, đột nhiên bắn người mà lên. Lần này, bắn ra một cỗ cực kỳ thảm liệt sát khí. Hắn muốn giết ta. Chấm, Lang Thiên Thiên trong lòng kinh hãi. Hai cánh tay của nàng chết lặng, khí huyết không khoái, không kịp nghĩ nhiều, mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Cả người hơi rung nhẹ, như tơ liễu đong đưa, nhanh chóng hướng phía đằng sau bay xuống, cùng Tô Tử Mặc kéo dài khoảng cách. Lang Thiên Thiên chỉ coi Tô Tử Mặc lần này là muốn đem nàng ngay tại chỗ giết chết. Lần này triệt thoái phía sau cơ hồ không có giữ lại, trong chớp mắt kéo ra vài chục trượng, nhưng Tô Tử Mặc thế công lại im bặt mà dừng, đột nhiên thu thế. Quay người hướng phía sau lưng trên bàn đá ngọc thanh ngọc sách bắt tới. Trấn áp đế tử, đế nữ cũng không phải là mục đích. Ngọc thanh ngọc sách mới là mục tiêu của hắn. Chỉ cần đem ngọc thanh ngọc sách cầm vào tay, bất luận tiến hay lùi, hoặc là rời đi nơi đây, đều trong lòng bàn tay của hắn. Bước lui Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người. Ngọc thanh ngọc sách đã gần tại chỉ thước. Mắt thấy cái này quyển thẻ tre sắp rơi vào trong tay, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt tránh, khóe mắt thoáng nhìn một đạo sáng chói chói mắt kim quang. Sau một khắc, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ xuống. Không tốt, Tô Tử Mặc trong lòng run lên, mặc dù không biết sau lưng đạo kim quang kia là vật gì, nhưng hắn lại có thể cảm ứng ra đến. Đạo kim quang này tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Cho dù là Thanh Liên chân thân, cũng ngăn cản không nổi. Tô Tử Mặc không chút do dự, quả quyết từ bỏ ngọc thanh ngọc sách. Thân hình lướt ngang, hướng phía một bên khác né nhanh qua đi. Đột nhiên, một phương hướng khác, bắn ra một đạo hừng hực bạch quang. Sát khí nghiêm nghị, trong chớp mắt giáng lâm hạ hai. Chặt đứt Tô Tử Mặc đường lui. Đạo này bạch quang hiển hiện, cả tòa trong đại điện nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống rất nhiều. Tê, Tô Tử Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Tại trong đại điện này, không cách nào vận dụng thần thức dò xét, không cách nào thôi động thân pháp bí thuật, chỉ là nương tựa theo nhục thân lực lượng bộc phát. Hắn rất khó thoát khỏi cái này hai đạo sát chiêu vây quét. Cái này hai đạo quang mang tán phát ra lực lượng, rõ ràng đã vượt qua thiên nguyên cảnh, đạt tới một tầng khác, mà lại đạo thứ hai bạch quang xuất thủ, cực kỳ huyền diệu, đã đem Tô Tử Mặc tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Đằng sau có kim quang giáng lâm, thế không thể đỡ, đằng sau có bạch quang vây quét, ngăn chặn đường đi, lui không thể lui, trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Tô Tử Mặc lại lâm vào to lớn hung hiểm bên trong. Nguy cơ sớm tối. Một bên khác, Lâm Lạc cùng Kim Vũ cảm giác được bên này truyền đến lực lượng ba động, đều theo bản năng dừng tay. Hướng bên này nhìn lại, thần sắc chấn động. A, Lâm Lạc nhìn thấy Tô Tử Mặc tình cảnh, không khỏi thở nhẹ ra âm thanh. Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên quả nhiên còn có át chủ bài. Kim Vũ nói thầm một tiếng, muốn đánh bại đế tử, đế nữ, nào có dễ dàng như vậy. Trên chiến trường, Mạng sống như treo trên sợi tóc lúc Tô Tử Mặc trong đầu. Đột nhiên hiện ra một vị cầm trong tay phất trần nữ tử áo đen thân hình bộ pháp. Loại này bộ pháp, cực kỳ huyền diệu, tràn đầy huyền cơ. Tô Tử Mặc chỉ là nhìn qua một lần, căn bản không lĩnh ngộ được loại này bộ pháp bên trong chỗ huyền diệu. Càng không thể nào thi triển. Nhưng ngay tại vừa mới, Lâm Lạc cũng phóng thích qua vài lần. Lâm Lạc cùng vị kia nữ tử áo đen thân ảnh, tại trong đầu của hắn, phảng phất chồng vào nhau. Ma xui quỷ khiến, Tô Tử Mặc theo bản năng hướng phía trong đó một cái phương hướng. Xoải bước một bước, tinh chuẩn vô cùng đạp xuống trong hư không trên một điểm. Hai vệt thần quang vây quét, cơ hồ đã phong kín Tô Tử Mặc tất cả đường lui. Mà Tô Tử Mặc vừa mới đạp xuống đi ra một điểm, xem như sinh cơ duy nhất cùng sơ hở. Một bước này bước ra đi, Tô Tử Mặc trong nháy mắt từ hai vệt thần quang vây quét bên trong đi ra ngoài, đem hai vệt thần quang bỏ lại đằng sau. A, Lâm Lạc hai con ngươi sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, hắn làm sao lại. Tô Tử Mặc thoát ra tìm đường sống về sau, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là mới cái kia đạo huyền diệu bộ pháp cứu mạng, hắn bây giờ hơn phân nửa đã bị trọng thương, thậm chí có khả năng phơi thây tại chỗ. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp Doanh Thiên trước người, đứng đấy một tôn thân hình cao lớn kim giáp cự nhân, cầm trong tay một thanh rộng lượng kim sắc cự kiếm, thần sắc lạnh lùng. Mới đạo kim quang kia chính là cái này kim giáp cự nhân huy kiếm chém ra tới. Khôi lỗi, Tô Tử Mặc lẩm bẩm một tiếng. Khôi lỗi chi thuật thuộc về bàng môn tà đạo, tại Thiên Hoang đại lục bên trên cũng có đạo pháp truyền thừa. Nhưng cái này kim giáp cự nhân khôi lỗi, về mặt sức mạnh đã vượt qua thiên tiên, đạt tới chân tiên cấp độ, không khỏi quá mức đáng sợ. Doanh Thiên trên thân, tùy thời mang theo dạng này một tôn khôi lỗi, đừng nói là thiên tiên cường giả, liền xem như chân tiên, cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Mà đổi thành một bên, Lang Thiên Thiên trước người, thì đứng đấy một đạo áo trắng hư ảnh, cầm trong tay trường kiếm, đứng chắp tay, tại đạo hư ảnh này dưới chân, còn tán lạc một chút phù lục mảnh vỡ. Đạo thứ hai bạch quang, hẳn là đạo hư ảnh này thả ra sát chiếu. Cùng Doanh Thiên khôi lỗi khác biệt, đạo hư ảnh này, nhìn qua hẳn là phù lục một loại. Mà lại, đạo này áo trắng hư ảnh về mặt sức mạnh, cũng đã đạt tới chân tiên cấp độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên sau cùng át chủ bài. Hai người ban sơ không có phóng thích, một mặt là cảm giác không cần thiết, một phương diện khác cũng đều là tại đề phòng đối phương. Hai người căn bản không nghĩ tới, tại cận chiến bên trong, sẽ có người có thể lấy một địch hai, suýt nữa đem bọn hắn chân áp. Doanh Thiên thậm chí nỗ lực tay cụt đại giới. Tô Tử Mặc, ngươi có thể tránh thoát ta kim giáp khôi lỗi một kiếm, tính ngươi mạng lớn. Doanh Thiên có chút cắn răng, lạnh giọng nói, chờ ta đoạt được Ngọc Thanh Ngọc Sách, lại đến lấy tính mệnh của ngươi. Đi, Doanh Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại trước người hắn kim giáp cự nhân kéo lấy đại kiếm, sải bước hướng phía ở giữa bàn đá bước đi. Thương thương thương, kim giáp cự nhân mỗi một bước đạp xuống trên mặt đất, đều truyền ra một trận kim thạch giao kích thanh âm. Đại kiếm xẹt qua mặt đất, thoát ra từng đạo hỏa tinh. Lang Thiên Thiên có chút ngẩng đầu, tại trước người nàng cái kia đạo áo trắng hư ảnh, thân hình phiêu động, đồng thời hướng phía trên bàn đá Ngọc Thanh Ngọc Sách vọt tới. Tại thời khắc này, đế tử, đế nữ không giữ lại chút nào, phóng xuất ra lá bài tẩy của mình, đều muốn đem Ngọc Thanh Ngọc Sách chiếm làm của riêng. Kim giáp cự nhân tốc độ cuối cùng chậm một bước, mắt thấy áo trắng hư ảnh sắp đoạt được Ngọc Thanh Ngọc Sách, Kim giáp cự nhân đột nhiên vung lên đại kiếm, hướng phía bàn đá chém xuống đi. Áo trắng hư ảnh trở tay một kiếm, hướng phía kim sắc cự kiếm chọn lấy đi qua. Đương, song kiếm giao kích, thanh âm chói tai, hoa kiếm bắn ra hừng hực. Cách trương.